Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2719, 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vô định thần hải bên bờ, thánh thành từng tòa, to lớn mà tráng lệ. Trong thánh thành, rất nhiều tu vi cường đại thánh cảnh tu sĩ, nhìn thấy trong không gian vũ trụ, vừa rồi phát sinh một màn. Giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm một dạng sáng tỏ, lại kinh diễm. Một kiếm thương tích thần linh, máu nhuộm thần hải. Thế tục thần thoại, quả nhiên là thế tục thần thoại. Một vị sống vượt qua vạn năm lão bối đại thánh, run giọng nói. Hắc cốt thánh quân tại vô định thần hải chiến trường, đánh đâu thắng đó, uy hiếp thiên đình chư quân, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại cắm ở trong tay nhược trần đại thánh. Một người địch vạn quân, mạnh, từ xưa đến nay, thế tục thứ nhất. Thật sự là hâm mộ La Sa công chúa, có thể có như thế một vị phong hoa tuyệt đại vị hôn phu, ắt gặp thiên hạ nữ tử ghen ghét. Trong tinh không, Diêm La tộc tu sĩ, đứng tại trên một chiếc thần hạm màu bạc trắng nhìn về nơi xa, đều trợn mắt hốc mồm. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt mờ mịt hồi lâu, mới là có chút tiêu điều mà nói. Ngay cả thần linh đều không thể đỡ, Trương Nhược Trần làm sao lại cường đại như thế? Sinh ở thời đại này anh Kiệt, đều sẽ sống ở hắn trong bóng ma. Diêm Dụng trên mặt ý cười, nho nhã mà nói. Cần gì phải đi cùng hắn so? Kỳ thật, lấy tu vi của ngươi, đã có thể chống đỡ lấy Diêm La tộc thế tục. Nhị ca, rốt cục muốn xung kích thần cảnh sao? Diêm Hoàng Đồ nghe ra hắn nói bóng gió. Diêm Dục khẽ gật đầu một cái, nói. Ngươi cùng Chiết Tiên, đều đã đạt tới thế tục nhóm đứng đầu, có thể làm Diêm La tộc nhân vật thủ lĩnh. Ta không cần thiết tiếp tục tại thánh cảnh lưu lại. Đúng, ảnh nhi nha đầu kia muốn lễ vật, ngươi không có quên chuẩn bị đi. Đương nhiên sẽ không quên. Diêm Hoàng Đồ thần sắc, chợt khẽ động, thận trọng nói. Trương Nhượng Trần nếu trở về, Chiết Tiên cùng ảnh nhi sự tình, cũng không thể không giải quyết được gì a, cái này không cần đến chúng ta lo lắng, ra ra bọn hắn so với chúng ta càng coi trọng Diêm La tộc danh dự. Huống hồ, Trương Nhược Trần lấy thế tục thần thoại thân phận trở về, ý nghĩa không phải bình thường, nghe nói, ngay cả thần vương cấp bậc nhân vật đều công bố hắn tương lai sẽ cải biến thần cảnh cách cục. Diêm Dụng truy vấn một câu, nói, minh bạch ý tứ của những lời này sao? Diêm Hoàng Đồ đầu tiên là bị kinh sợ, sau đó ánh mắt khắc sâu, trầm giọng nói. Nếu làm địch, tất lập tức trừ chi. Nếu là bạn, tất lập tức mưu toan. Đi thôi, về thiên ngoại thiên. Diêm Dục nói. Hạ Du biết Trương Nhược Trần rất mạnh, đấu chiến thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng, hắn có thể lấy như vậy thế dễ như trở bàn tay, đánh tan một chi thánh quân, đồng thời thương tích một vị thần linh, như trước vẫn là quá rung động. Nàng tâm thần gột rửa, nhìn xem lơ lửng trên bầu trời vô định thần hải đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy đời này đều đem khắc trong tâm khảm. Dù là tương lai, tu vi của nàng đạt tới thần cảnh, vượt qua hiện tại Trương Nhược Trần, cũng vô pháp quên. Soạt. Mặt hải thần tướng từ trong vô định thần hải bay ra, ngực máu thịt be bét, da vẻ tràn ra ngoài. Hắn khuôn mặt so gò núi còn muốn to lớn kia, dữ tợn khủng bố, trong miệng phát ra thét dài. Thần âm điếc tai, không biết truyền đến bao nhiêu ngoài vạn dặm, để bày tỏ đạt trong lòng của hắn vô tận phẫn nộ. Đường đường thần linh, nhìn xuống phàm trần, xem chúng sinh làm kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi gặp phải, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại nhục nhã. Bản thần khinh địch, chúng ta tái chiến. Mặt hải thần tướng ngực vết thương, nhanh chóng khỏi hẳn, dưới chân diễn hóa ra một mảnh trùng trùng điệp điệp ra vẻ hải dương, liên tiếp vô định thần hải mặt biển cùng tinh không. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không cần tự rước lấy nhục. Trương Nhượng Trần hai tay mở ra, bảy kiện chí tôn thánh khí bay ra ngoài, lơ lửng tại không gian bảy cái phương vị, phát ra chí tôn chi lực màn sáng, như là bảy ngôi sao đồng dạng sáng tỏ. Trời ạ, bảy kiện chí tôn thánh khí, thế thì còn đánh như thế nào? Trương Nhượng Trần hôm nay không phải là muốn đồ thần a, các ngươi đối với mặt hải thần tướng cũng quá không có lòng tin, thần linh có dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Chúng ta không phải đối với thần linh không có lòng tin, thật sự là Trương Nhượng Trần chí tôn thánh khí quá nhiều, đã có luyện giết thần linh khả năng. Mặt hải thần tướng cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ, cũng là không phải kiêng kỵ Trương Nhượng Trần, mà là trông thấy, Trương Nhượng Trần sau lưng trong tinh không, nổi lên một mảnh màu đỏ như máu tinh vân. Trong vùng tinh vân kia, đứng đấy huyết hậu thân ảnh. Chân thần uy thế, tự nhiên không phải một tôn ngụy thần có thể so sánh với. Mặt hải thần tướng mang theo lửa giận, chắp tay hướng huyết hậu hành lễ, nói. Huyết hậu nương nương, mặt pháp thần vương đệ tử cùng thiên thước thần cơ con trai độc nhất, đã bị Trương Nhược Trần cầm tù ngàn năm, nên thả lại thời điểm đi. Ta chỉ biết, thần cảnh không thể nhúng tay thế tục. Ngươi phá hư quy củ. Huyết hậu nói, mặt hải thần tướng sắc mặt biến hóa, ánh mắt không khỏi hướng lơ lửng ở phía xa một tòa thần điện nhìn lại. Trương Nhượng Trần tự nhiên là đã sớm chú ý tới ngôi thần điện kia, càng cảm ứng được đáng sợ thần uy, tràn ngập ở trong tinh không. Hiển nhiên, trong thần điện thần linh, cường đại vô địch. Trong thần điện, vang lên một đạo trầm hỗn thanh âm. Trương Nhượng Trần, bản tọa chờ mong ngươi mau chóng bước vào thần cảnh, ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật có thể cải biến thần cảnh cách cục. Đi, Mạt Hải thần tướng biến mất trên bầu trời vô định thần hải. Ngôi thần điện kia, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhượng Trần không có cảm ứng được bọn hắn là như thế nào rời đi, trong lòng biết cùng chân thần so ra, chính mình còn kém xa lắc, hỏi. Mẫu hậu, trong thần điện vị kia là ai? Không cần để ý tới hắn, theo ta đi, ông ngoại ngươi muốn gặp ngươi. Huyết hậu phóng xuất ra thần lực, đem Trương Nhược Trần cùng Hạ Du cuốn vào tiến nàng thần cảnh thế giới, rời đi vùng tinh không này. Là Mạt Pháp thần vương. Huyết Tuyệt Chiến thần cầm trong tay một phần sổ thật dày, chăm chú nhìn xem, trả lời như vậy Trương Nhược Trần. Ta có hay không hẳn là, đem Thiên Thúc Tử cùng Thước Thần Tử đưa về Tử Thần Điện, hóa giải đoạn này mâu thuẫn. Trương Nhược Trần biết được thần vương cấp bậc nhân vật đáng sợ, lo lắng cho Huyết Tiệt gia tộc dựng nên cường địch. Thế gian cừu hận, có thể hóa giải, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc trước, nếu không phải Tử Thần Điện trước điều khiển Hắc Cốt Thánh Quân phong tỏa tinh cầu, uy áp Trương Nhược Trần, cũng sẽ không trêu đến Trương Nhược Trần phản cảm, từ đó phấn khởi phản kích. Thế tục sự tình, chính ngươi quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tiệt Chiến Thần vẫn như cũ lật xem sổ, thỉnh thoảng cầm bút phê bình chú giải, nói. Đương nhiên, ngươi nếu là ôm hóa giải mâu thuẫn tâm tính làm chuyện này, chỉ sợ là mong muốn đơn phương. Mạt Pháp thần vương đệ tử nhiều không kể xiết. Ngươi cho rằng, hắn là thật quan tâm một cái Thiên Thúc Tử. Chẳng lẽ là cùng hắn nói câu kia, ta thành thần, sẽ cải biến thần cảnh cách cục lời nói có quan hệ. Trương Nhược Trần nói, ngươi tạm thời trước không cần phải để ý đến hắn, Mạt Pháp thần vương tính cách kiêu ngạo đến cực điểm, tại ngươi bước vào thần cảnh trước đó, hoặc là nói, tại ngươi chân chính cải biến thần cảnh cách cục trước đó, là sẽ không đích thân đối phó ngươi. Huyết Tuyệt Chiến Thần đem trong tay sổ khép lại, từ ngón tay bay ra. Cầm xem một chút, bạch, sổ xoay tròn cấp tốc, tốc độ cực nhanh. Trương Nhược Trần biết được Huyết Tuyệt Chiến Thần là cố ý khảo giáo hắn, hai tay triển khai, dẫn động vô cực thánh ý lực lượng, trước người ngưng tụ ra một đạo âm dương thái cực ấn. Sổ va chạm trên âm dương thái cực ấn, tốc độ nhanh chóng chậm dần. Khi nó rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay thời điểm, triệt để đứng im, Trương Nhược Trần cầm trong tay sổ, cảm giác được một tia dị dạng, vừa rồi thi triển vô cực thánh ý, lại có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, sức mạnh bùng lên cực kỳ có hạn. Có lẽ là, hiện tại, ở vào Huyết Tuyệt Chiến Thần trong thần cảnh thế giới nguyên nhân. Huyết Tuyệt Chiến Thần một mực nhìn lấy Trương Nhược Trần thi triển thánh ý, trong mắt hiện ra thần sắc suy tư. Trương Nhược Trần mở ra sổ lật xem, lập tức khẽ giật mình. Khúc Tâm Giao, La Sát tộc, Liệt Thiên Thần Quân chi nữ, vạn tử nhất sinh cảnh, 1800 tuổi, âm sát thần ngọc chi thể. Hồng Y, Minh tộc, Thanh Vũ đại thần đệ tử kiệt xuất, bán thần đỉnh phong, thần chữ quyền ất đẳng. Tịch Nguyên nữ đế, bất tử huyết tộc, đại thánh vô thượng cảnh. Trên sách, mỗi một trang đều ghi chép một vị địa ngục giới nữ tử tài liệu cặn kẽ, có ngưng tụ ảnh hình. Chỉ cần rót vào thánh khí, ảnh hình liền có thể sống tới, như là chân nhân đứng tại trước mặt. Trương Nhượng Trần nhìn hai trang, liền nhanh chóng hướng về sau lật. Phát hiện, lại có 100 vị nữ tử tư liệu. Các nàng từng cái thân phận bất phàm, không phải thần nữ, chính là thần linh đệ tử kiệt xuất, mà lại dung mạo mỹ lệ, đều có khác biệt khí chất cùng mị lực, phù hợp nhân loại cùng bất tử huyết tộc thẩm mỹ. Trong đó một chút nữ tử tư liệu, có bị sửa đổi cùng bôi lên vết tích. Đã xem xong chưa? Nếu là cũng còn hài lòng, ta cái này phái người đi tới xính lễ. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Đặt xính lễ, cho ai đặt xính lễ? Đương nhiên là các nàng toàn bộ. Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần biết được Huyết Tuyệt Chiến Thần tâm tư, nhưng cũng chỉ là coi là để hắn tại trên sách chọn lựa. Chỗ nào nghĩ đến, Huyết Tuyệt Chiến Thần tâm, như vậy chi cuồng dã. Trương Nhược Trần bị chấn trụ trong nháy mắt, nói. Phía trên này, thế nhưng là ghi chép 100 vị thiên chi kiêu nữ tư liệu. Không sai, chính là 100 vị, một cái cũng không thể thiếu. Huyết Tuyệt Chiến Thần rất nghiêm túc, mà lại, trong ánh mắt, mang theo không thể trái nghịch ý chí cường đại. Trương Nhượng Trần không nói lời nào, ánh mắt hướng bên cạnh trông thấy, nhìn chăm chú về phía Huyết Hậu. Không cần nhìn, tên Hạ Du không có viết ở phía trên, nhưng, nàng chính là vị thứ 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Du, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Trương Nhượng Trần, trở thành Huyết Tiệt gia tộc một phần tử? Huyết Tiệt Chiến Thần nói. Trương Nhượng Trần trong lòng im lặng. Hắn rõ ràng nhìn chính là Huyết Hậu, hy vọng Huyết Hậu có thể ngăn cản Huyết Tiệt Chiến Thần, nào có nhìn Hạ Du. Bị Huyết Tuyệt Chiến Thần điểm danh, đứng tại huyết hậu bên cạnh Hạ Du, trên mặt kính úy thần sắc đi tới, khom người cúi đầu, nói. Hết thảy đều nghe đại tộc tể an bài. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía Hạ Du, mà Hạ Du lại nhìn chằm chằm mặt đất, không có nhìn hắn. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói. Duy nhất một lần cho 101 vị nữ tử đặt xính lễ, quá khoa trương. Vạn nhất bị cự tuyệt, rớt không phải ta một người mặt mũi, rớt càng là Huyết Tuyệt gia tộc cùng ông ngoại mặt của ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, ai sẽ cự tuyệt? Các nàng cướp gả cho ngươi, còn đến không kịp. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhượng Trần lật ra sổ trong đó một tờ, nói. Thanh Phỉ Vi, đây chính là 7 vạn năm trước vận mệnh thần nữ, nàng là bước vào thần cảnh tồn tại A, lấy nàng tư chất, hiện tại tu vi không biết đạt đến cỡ nào độ cao, sao lại để ý một vị thánh cảnh tu vi nam tử. Ngươi nói Thanh Phỉ Vi, nàng là ta cố ý thêm, nàng này, ngược lại là được cho nguyên hội này bất tử huyết tộc nhất lưu nhân vật, đã đạt tới thượng vị thần cấp độ. Bất quá, tại Ngọc Hoàng Giới, nàng thiếu ta một cái mạng, đã đáp ứng ta, phải trả nhân tình này. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói. Cho nên, nàng biết chuyện này. Không biết, nhưng, ta sẽ đích thân đi cùng nàng đàm luận, nghĩ đến cơ hội hẳn là rất lớn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Cơ hội rất lớn. Trương Nhượng Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, thực sự không rõ Huyết Tuyệt Chiến Thần từ đâu tới tự tin. Cũng bởi vì cứu được người khác một lần, liền muốn người khác gả cho hắn ngoại tôn. Không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Lại nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần dám đi cầu hôn, Trương Nhượng Trần cũng không dám cưới a, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngươi tựa hồ không quá tin tưởng. Nhược Trần, ngươi làm sao còn là một loại thánh cảnh tu sĩ tâm thái? Ngươi nhất định phải nhận thức lại chính mình, muốn rõ ràng sự cường đại của ngươi cùng không người có thể so tiềm lực. Thanh Lộc Thần Vương nói, ngươi một khi thành thần, sẽ cải biến thần cảnh cách cục. Lời này, tại rất nhiều thần linh xem ra, là nói chuyện giật gân. Thế nhưng là, ta lại cảm thấy, ngươi có năng lực như thế. Một người có thể cải biến thần cảnh cách cục, vì sao không thể lấy thần linh làm vợ? Ngươi tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, lại dung hợp ra nhất phẩm thánh ý, cổ kim vô song, tương lai xác suất lớn có thể tại thần cảnh phong vương xưng tôn, thậm chí trở thành vũ trụ bá chủ. Trên sách những nữ tử kia, các nàng bây giờ còn có cơ hội gả cho ngươi, tương lai ta sợ các nàng không với cao nổi. Trương Nhượng Trần cười khổ. Kết hôn thời điểm, hay là lấy tình cảm làm chủ, nếu là cùng lợi ích buộc chung một chỗ, liền không có ý tứ. Huống hồ, cũng không phải là mỗi cái nữ tử, đều chỉ coi trọng lợi ích, ái mộ cường giả. Trong các nàng, tất nhiên có người thương của mình, coi như khuất phục tại phía sau thần linh áp lực, gả cho ta. Dạng này bẻ sớm dưa, há lại sẽ ngọt. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngươi cùng ta đàm luận tình cảm, vậy thì tốt, ta cùng ngươi đàm luận hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thực chính là, hiện tại không chỉ có thiên đình có rất nhiều thần linh muốn giết ngươi, địa ngục giới cũng là như thế. Chỉ bằng Huyết Tuyệt gia tộc lực lượng, chưa hẳn che chở được ngươi. Ngươi bây giờ tại chư thần trong mắt, hoặc là có thể đầu tư cùng lôi kéo tương lai bá chủ, hoặc là chính là nhất định phải diệt trừ uy hiếp. Thập giới chi chiến sau khi kết thúc đã có 7 vị thần linh tới tìm ta, biểu đạt thông gia ý tứ, nguyện ý kết thành đồng minh, giúp ngươi trưởng thành, hợp lực đưa ngươi bồi dưỡng thành tương lai vũ trụ cấp bá chủ. Tiếp đó, tìm ta thần linh, sẽ chỉ càng nhiều. Nếu như ta cự tuyệt bọn hắn chủ động biểu đạt thiện ý, rất có thể, sẽ đem bọn hắn đẩy lên thế lực đối địch một phương. Hiện thực vậy mà như thế tàn khốc. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngươi được rõ ràng, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ, đều có tư cách dạng này. Ngươi nếu là đáp ứng, sau này đường, sẽ dễ dàng nhiều. Bởi vì sẽ có rất nhiều thế lực, chủ động vì ngươi trải đường. Đương nhiên, tương lai ngươi nếu là thật sự trở thành vũ trụ cấp bá chủ, cũng phải đại biểu ích lợi của bọn hắn, đảo ngược trở thành chỗ dựa của bọn họ. Tại dạng này lớn lợi ích trước mặt, ngươi nói, chỉ là thông gia, có phải hay không không đáng giá nhắc tới. Ngươi chỉ cần điểm gật đầu một cái là được. Trương Nhượng Trần không gật đầu, trầm tư thật lâu, nói. Bọn hắn cái này không chỉ có chỉ là tại đầu tư ta đi. Hẳn là đầu tư toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc. Nếu như ta không có đoán sai, những thần linh trước tiên liên hệ ông ngoại này thế lực sau lưng, 10 vạn năm trước, đã tại đầu tư ông ngoại ngươi đi. Bản thân cái này chính là một cái, lấy ông ngoại làm trung tâm vòng lợi ích, muốn tạo một vị thần tôn, hoặc là vũ trụ bá chủ. Sự xuất hiện của ta, nằm ngoài dự tính của bọn họ, đồng thời cũng làm cho bọn hắn kinh hỉ. Thế là, bọn hắn đưa ra cùng ta thông gia, muốn cùng Huyết Tuyệt gia tộc khóa lại đến càng sâu. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một chút, không nghĩ tới tiểu tử này, thế mà nhìn thấu điểm này. Ngươi đoán, đại khái không sai. Hắn nói, Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy, thông gia chuyện này, cũng liền không phải ta không thể. Ta cảm thấy, ông ngoại có thể tiếp tục cưới. Ông ngoại nếu là cố kỵ mặt mũi, không muốn trắng trợn cưới vợ, có thể đem thông gia trách nhiệm, giao cho Minh Vương cậu. Làm thần linh, hắn hẳn là vì gia tộc, làm ra một chút cống hiến mới là. Mà ta, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là trùng kích thần cảnh, không có khả năng phân tâm. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.